Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 559, vô lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Chu Kiểm vận dụng mặc dù ít gặp, địa vị bất phàm, nhưng bậc này thái độ nhưng cũng để cho người ta không thích. Mạc Cầu lắc đầu, từ cũng sẽ không cùng hai người chấp nhặt, gặp nơi này đã không có việc khác, quay người hồi thuyền nhỏ của mình tu phục thuyền lớn, hắn không cần lúc nào cũng chờ lấy. Chưa từng nghĩ, vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu, hiện nay quản lý thuyền lớn sự vụ Lý Nguyên Động thì vội vã bay tới, trên mặt sốt ruột, xuất mồ hôi chán. Lý Nguyên Động, Lý Nguyên Mạch, Tần Bá Sinh đám người, sớm mấy năm là Thương Vũ phái nhân tài mới nổi. Chỉ bất quá những năm này nguyên một đám trùng kích đạo cơ thất bại, đã tuyệt tu hành đường đi, mà là chuyển thành xử lý tông môn sự vật. Trong đó Lý Nguyên Mạch đi theo Thiết Lục Y đi đầu đi Thiên Nhai đạo tràng, Tần Bá Sinh là cùng trưởng lão Lương Hồng cùng một chỗ, lưu tại trụ sở xử lý giải quyết tốt hậu quả. Thế nào, Mạc Cầu mở mắt nhìn lại thần tình lạnh nhạt, thế nhưng là thiếu khuyết chữa thương đan dược. Không phải, Lý Nguyên Động lắc đầu, mặt hiện đắng chát, lần này chúng ta cứu viện kịp thời, người bị thương không nhiều, có cũng lớn cũng vết thương nhẹ, dự bị đan dược thừa sức chỉ bất quá. Chỉ bất quá tu phục thuyền tổn hại hai vị tiền bối, không tốt lắm gọi, Mạc trưởng lão có thể qua được hay không một chuyến. Không tốt gọi, Mạc Cầu nhíu mày, thì thế nào, bọn họ chào giá quá cao, Lý Nguyên Động thở dài. Nhưng mà mấy khối bong thuyền, phía trên linh văn không có mấy đạo, lại muốn 10 mai trung phẩm linh thạch ngày xưa tối đa cũng thì một quả sự tình. Đây là hướng hung ác làm thịt, ngô, Mạc Cầu híp mắt nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Được rồi, cho bọn họ liền là, mau chóng lên đường mới là mấu chốt. 10 mai trung phẩm linh thạch xác thực không ít, giá tiền vậy quá phận, nhưng đối với Mạc Cầu mà nói nhưng cũng không tính là gì, cho cũng liền cho. Vậy tốt a, Lý Nguyên Động nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến coi như là dùng tiền tránh tay, xin lỗi một tiếng, ủ rũ lần nữa hồi thuyền lớn. Một khắc đồng hồ sau, độn quang trở về, lại có việc, Mạc Cầu có chút bất đắc dĩ, vừa mới sửa sang lại ý nghĩ, lần nữa bị người cắt ngang. Hạng trưởng lão không có ở đây. Tống gia gia chủ mời hạng trưởng lão đi tới nghị sự, nói là phía trước đường thủy bị người bày thủy lôi, khả năng còn có cái khác bẫy dập. Lý Nguyên Động mở miệng. Mạc trưởng lão, ta cảm thấy lên thuyền hai vị linh chu kiểm vận dụng có chút khi dễ người, giá tiền càng ngày càng cao, rõ ràng không phải nhiều phiền toái tình huống. Tốt a, Mạc Cầu thở dài, đứng dậy đứng lên. Đi, đi qua nhìn một chút, thuyền lớn khổng lồ, linh kiện phong phú, nhưng bộ vị mấu chốt vẫn là những cái kia. Thân tàu long cốt, mũi tàu trụ, đuôi thuyền trụ, trận pháp đầu mối, động lực khoang thuyền, còn có một số vụn vụn vặt vặt với tư cách khu động ở chỗ đó. Bởi vì xuất thủ kịp thời, những địa phương này cũng không hư hao. Chỉ có một cái tương đối mấu chốt cứu vãn mấu khớp, linh bộ kiện bị hao tổn, thay đổi là được, dùng Lý Nguyên Động thuyết pháp cũng không phiền phức. Thậm chí, chỉ cần có lẻ kiện Thương Vũ phái đã có người có thể làm. Khoang thuyền trong lối đi nhỏ, một vị đạo nhân thân thủ hướng về trước mặt bong thuyền chỉ trỏ. Cái này bong thuyền đã không chịu nổi dùng, không chỉ nó, phụ cận mấy chục khối đánh gậy đều phải thay đổi, không có mấy chục miếng trung phẩm linh thạch căn bản không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiều Tịch thân truyền đệ tử Vũ Mai khuôn mặt đỏ bừng, cắn răng thấp giọng nói. Tiền bối, những thuyền này bản mặc dù cũ nát nhưng cũng không tới không chịu nổi dùng cấp độ, chỉ cần đem phá hư khối này chữa trị khỏi liền có thể. Mấy chục trung phẩm linh thạch, thật là có hơi quá. Ân, đạo nhân sắc mặt trầm xuống, nghiêng đầu xem ra. Ngươi đây là nghi vấn lão phu cái nhìn, lập tức phất ống tay áo một cái, mặt hiện vẻ giận dữ. Xem ra các ngươi nơi này tự có cao nhân tại, không cần đến lão hủ tu phục, vậy liền bản thân đã sửa xong, cần gì phải mời ta đến đây. Nói ra cất bước liền muốn rời khỏi, tiền bối, Vũ Mai sắc mặt đại biến, vội vã giữ chặt đối phương ống tay áo. Chấm chấm, vãn bối không phải ý thứ này, chỉ là mấy chục miếng trung phẩm linh thạch thật sự là quá nhiều, vãn bối không làm chủ được. Vậy liền để có thể làm chủ tới. Chuyện gì xảy ra, Mạc Cầu dậm chân đi tới, quét mắt toàn trường, trừ bỏ nổi tranh chấp hai người, cách đó không xa còn có thật nhiều tông môn đệ tử vụng trộm nhìn trộm. Đều không có chuyện làm sao, nơi này không cần nhiều như vậy người cũng trở về. Thanh âm hắn lãnh thúc lại thêm tự mang một cỗ khiếp người chi uy, đám người nghe tiếng không ngừng sắc mặt tái đi, ầm vang tán đi, trong nháy mắt trống rỗng. Mạc đạo hữu, đạo nhân chân mày trao lên, dường như kinh ngạc Mạc Cầu uy nghiêm, chắp tay nói. Người tới thật đúng lúc, bói nào đó cảm thấy quý tông linh thuyền có quá nhiều chỗ bị hao tổn cần thay đổi linh tài, nhưng mà giá tiền mắc tiền một tí. Người nói thế nào, người này tên là Bạc Thanh Tử, đạo cơ sơ kỳ tu vi. Thay đổi linh tài, Mạc Cầu quét qua vẻ mặt không cam lòng Vũ Mai, lắc đầu, nói. Đạo hữu có chỗ không biết, thuyền này không phải chúng ta Thương Vũ phái, mà là từ Cửu Giang Minh mướn được, nguyên bản là không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Ân, Bạc Thanh Tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhưng mà, Mạc Cầu thanh âm nhấc lên, nói. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, Mạc mỗ coi như xác thực cần thay đổi, đổi a cần bao nhiêu linh thạch cứ nói đừng ngại. Tiền bối, trưởng lão, Vũ Mai, Lý Nguyên Động sắc mặt đại biến. Không quan hệ, Mạc Cầu khoát tay, ngừng lời đầu của bọn hắn. Nhanh chóng sửa xong lên đường mới là chính sự. Ha ha, Bạc Thanh Tử cười to, gật đầu một cái. Đạo hữu quả thật là người hiểu chuyện, nói có lý, bất quá là mấy chục miếng trung phẩm linh thạch đối Thương Vũ phái tới nói lại tính là cái gì. Ân, Mạc Cầu gật đầu, đang muốn mở miệng, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Tiếng va chạm từ khoang thuyền cuối cùng truyền đến, mấy người liếc nhau, vội vã chạy nhanh tới. Trên boong thuyền, hai vị Thương Vũ phái đệ tử co do thậm chí, trong miệng kêu đau không ngừng, một người trong đó trên đầu càng là có máu tươi chảy ra. Chuyện gì xảy ra, Lưu Đát, Tề Sư Đệ, mấy người đi tới, sắc mặt khác nhau, Lý Nguyên Động càng là vội vã vọt tới, đem hai người dưới đất dìu dắt đứng lên thi pháp chữa thương. Sư Huynh, một người trong đó sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy nói. Chúng ta nơi này rõ ràng không có chuyện, đinh tiền bối lại muốn kiểm tra càng là đánh nát đại môn, hai chúng ta vậy. Cũng bị, làm càn, cùng Bạc Thanh Tử đồng hành tu sĩ họ Đinh, cái này chính là sắc mặt trầm xuống, buồn bực thanh âm mở miệng. Các ngươi biết cái gì, nơi này nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, kỳ thật bên trong đã bị thương, một khi thuyền lớn phát động liền sẽ vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ra thân thủ hướng về sau mặt phá toái khoang thuyền một ngón tay. Đinh mỗ chỉ là muốn kiểm tra một hai, các ngươi thì liều mạng ngăn cản, chẳng lẽ cố ý không muốn sửa thuyền tốt, các ngươi ra sao giáp tâm. Ân, Bạc Thanh Tử tiến lên một bước nhìn một chút hư hại cửa khoang, gật đầu một cái. Xác thực bị hao tổn nghiêm trọng, đoán chừng không có mấy chục trung phẩm linh thạch là không sửa được. Nói ra ánh mắt hướng trong khoang thuyền quét qua, trong mắt vô ý thức hiện lên một tia tham lam. Khó trách, lại là cái này khoang thuyền bên trong, để đó rất nhiều linh vật đều là không thuận tiện đặt ở túi chữ vật, hoặc là trong lúc nhất thời cầm không rõ linh tài. Thuộc về Thương Vũ phái chân tàng, có giá trị không nhỏ. Lưu cùng hai người thì phụ trách trông coi nơi đây, cấm chỉ ngoại nhân bước vào, lại không muốn gặp ngang ngược mà lại người không nói phải trái. Không phải, Tề Sư Đệ kêu to chỉ vào họ Đinh tu sĩ nói. Đây là hắn đánh nát, đồ hỗn trướng, Đinh tu sĩ sắc mặt đại biến, vung tay lên, một cỗ vô hình kình lực xông ra. Hồ ngôn loạn ngữ, ta xem ngươi là muốn chết, kình lực giữa trời tiêu tán, mà cầu thu cánh tay về, lạnh nhạt lắc đầu, thanh âm bên trong hơi có vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, cần bao nhiêu linh thạch, nói thẳng chính là trên thuyền bị tổn thương chỗ, tổng cộng chỉ những thứ này, hai vị cũng đừng đi dạo lung tung. Nghe vậy, bói, Đinh hai người âm thầm đối mặt, trên mặt đều hiện lên một nụ cười. Trái lại Vũ Mai, Lý Nguyên Động mấy người, thì là mặt hiện không cam lòng, há to miệng muốn nói cái gì cuối cùng dậm chân không nói gì. Trong nội tâm, khó tránh khỏi có chút oán trách, Mạc trưởng lão cũng quá mức nhu nhược. Cũng bị người khi dễ đến bậc này phân thượng, thậm chí ngay cả nói câu cứng rắn nói chuyện đều không có, từ đầu đến cuối đều là bộ kia tùy tùy tiện tiện bộ dáng. Kỳ thật tu phục boong thuyền cũng không phiền phức, linh thạch ít một chút cũng không thành vấn đề. Bạc Thanh Tử hai mắt chuyển động, cất bước đi vào khoang thuyền, thuận tay cầm lên một kiện linh tài. Chính là tài liệu vấn đề, có chút phiền phức, may ở chỗ này cũng có không ít có thể thay thế, trực tiếp dùng những cái này linh tài tu phục liền có thể. Tốt, Đinh tu sĩ ánh mắt hơi sáng, gật đầu nói, có cái này khoang thuyền linh tài, lại cho chút ít công việc phí cũng là phải, chúng ta cũng không phải lòng tham không đáy người, có thể tiết kiệm liền giúp các ngươi thiếu. Giữa sân yên tĩnh, Lý Nguyên Động, Vũ Mai vẻ mặt giật mình nhìn về phía hai người. Còn muốn mặt hay không? Đồ vật trong này chính là đại tu một phen thuyền lớn, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, chỉ bất quá đổi mấy cái boong thuyền linh kiện mà thôi. A, Mạc Cầu cúi đầu im lặng nhẹ a, hai vị thuyền lớn như vậy, chỉ là như vậy một chút linh tài, sợ là không đủ a, bằng không ta lại cho các ngươi cầm một chút. Như thế, Bạc Thanh Tử nghiêng đầu tới, mặt lộ cười lạnh, đạo hữu còn có, hắn biểu tình khinh thường, có mà nói, chúng ta cũng không để ý, phốc. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể đột nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn lại, một chuôi đen kịt trường đao chẳng biết lúc nào đã xuyên qua ngực của mình. Ngươi, hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn thẳng Mạc Cầu. Ngươi làm sao dám, hắn thế nhưng là Cửu Giang Minh Linh Chu Kiểm vận dụng, Chu gia khách khanh, liền xem như Chu gia gia chủ, đối với hắn cũng là muốn khách khí. Đối phương, lại dám hướng tự mình động thủ. Hơn nữa, vẫn là giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng người chưa đủ rắn nuốt voi. Mạc Cầu lắc đầu, cổ tay rung lên, một cỗ liệt diễm từ trên thân đao bộc phát, trong nháy mắt đem Bạc Thanh Tử đốt cháy hầu như không còn. Hậu phương Đinh tu sĩ cho đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt co rụt lại, trong miệng hét lên một tiếng, thì hướng phía sau thân tàu nhanh lùi lại. Có, bá, một căn xiềng xích màu đen lăng không mà ra, trong điện quang hỏa thạch lướt qua hơn 10 trượng chỗ, trực tiếp từ Đinh tu sĩ đầu lâu xuyên qua đi tới. Phốc, hồng, toi công, khắp vẩy một phương. Mạc Cầu run tay, cửu u quỷ hỏa dọc theo xiềng xích đi, trên đó treo thi thể, chớp mắt hóa thành cho tàn. Thần thủ nhiếp khởi trên đất mấy túi chữ vật, hắn tiện tay tung tung, linh hỏa khẽ quấn, trên đó phong cấm liền bị sinh sinh ma diệt. Nhìn một chút đồ vật bên trong, đem túi chữ vật vứt cho Lý Nguyên Động nói, cần dùng đến cũng thay đổi. A, Lý Nguyên Động sững sờ, ngay sau đó gấp mang thủ mang cước loạn thân thủ tiếp nhận, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa. Là, vâng, có việc lại đi gọi ta, không có chuyện gì không nên quấy rầy. Mạc Cầu mặt không đổi sắc cất bước hướng ra ngoài bước đi. Tiền, tiền bối, Vũ Mai gương mặt xinh đẹp trắng bệch thấy thế vội vã đưa tay. Chuyện nơi đây, nơi này chuyện gì đều không có phát sinh, Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt, cửu giang minh linh chu kiểm vận dụng tao ngộ thủy phỉ đánh lén, sống chết không rõ, mọi thứ đều cùng Thương Vũ phái không quan hệ, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy là được rồi. Thế nhưng là, Vũ Mai lắp bắp chỉ loạn chiến, dạng này thực được không? Không có vấn đề, Mạc Cầu mở miệng, nếu có người truy vấn, để cho hắn tới tìm ta. Lời này, để cho Lý Nguyên Động, Vũ Mai đồng thời trong lòng phát lạnh. Tìm ngài, nghe ý của lời này, chẳng lẽ ngài còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Chuyện như thế bọn họ trước đó căn bản không dám nghĩ, hiện nay cảm giác được đương nhiên. Nhưng mà, vị này Mạc trưởng lão đến cùng tính cách gì, nhìn như người hiền lành, động thủ lại như thế gọn gàng, chém giết đạo cơ tu sĩ lại cũng như giết gà giống như dễ như trở bàn tay. Vũ Mai đôi mắt đẹp chớp động như có điều suy nghĩ. Khó trách sư tôn bế quan phía trước riêng biệt nhắc nhở qua, có việc tìm Mạc trưởng lão, đối vị này tín nhiệm so tiết sư thúc cao hơn. Thư duyệt phòng, cách chương.